Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, một nửa chân tướng, thiên sát lặn trong Bắc Hải trong hải nhãn, địa sát giấu tại băng hải trong, băng hạch, đây là hai cỗ hủy thế gian sát khí, đơn độc bị dẫn phát liền sẽ gây nên tai, họa lớn, nếu là đồng thời bị dẫn phát liền sẽ hủy diệt toàn bộ đại lục. Bí mật này chỉ có ẩn thế cửu lê tộc cùng lịch đại mộng tộc tộc trường biết được. Cửu lê tộc phảng phất chính là vì bí mật này mà tồn tại. Bọn họ không chỉ có đời, đời bảo vệ bí mật này, lại nắm trong tay khắc chế thiên sát địa sát biện pháp. Một là càn minh chi lực, hai là giao tộc huyết tế đại trận, muốn trưởng càn minh chi lực chỉ có cùng càn minh chi kiếm khế ước. Tu đạt, kiếm nhân hợp nhất cảnh giới, về phần giao tộc huyết tế đại trận, là từ tộc nô, ngọc gia thành nữ làm tả hữu tế tự, mộng tộc tộc trưởng là đại tế ti, bọn họ, lấy tộc nô giao tộc giao nhân huyết thân thể làm, dẫn, lấy thượng cổ thần khí, ngọc như ý làm, môi, bố trí xuống phong ấn đại trận. Loại thứ nhất biện pháp, rất khó. Loại thứ hai biện pháp rất tàn nhẫn, đối với cửu lê tộc mà nói, giữ vững bí mật mới là phương pháp tốt nhất. Cho tới nay, cửu lê tộc đều mượn mộng tộc chi lực, tại băng hải bờ bắc bày ra một cái tên là băng hải linh cảnh kết giới, lấy thủ hộ băng hải. Tại bắc hải, bờ nam bày ra một cái tên là bắc hải linh cảnh kết giới, lấy thủ hộ bắc hải. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, huyền không đại lục bên trên liền thịnh, truyền băng hải cùng bắc hải cất giấu vĩnh sinh lực lượng. Chỉ cần được trong, đó bất luận cái gì một cỗ lực lượng, liền có thể siêu việt chân khí tu hành, được vĩnh sinh thân thể. Huyền không đại lục từ xưa là cái tu khí thế giới. Tại tu khí giới, người truy cứu lớn trọn vẹn. Bởi vì đem chân khí tu đến cửu giai, đạt thành, lớn trọn vẹn mới có thể luyện đến vĩnh sinh thân thể. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa bao giờ có người tu đến đây cảnh giới. Cho nên, tu khí giới các đại, gia tộc đều trong bóng tối đánh Bắc Hải cùng băng hải chủ ý. Tìm kiếm khắp nơi, có thể đánh nát băng hải băng hạch phượng chi lực, còn có thể dẫn phát bác. Hải nhãn lực lượng phệ tình chi lực, ngay tại ngàn năm trước, các đại võ học gia tộc đem một cái có được thập phẩm phệ tình chi lực thần đồng bước đến Bắc Hải bên cạnh. Thế lực khắp nơi đều muốn lấy được đứa bé này, bao quát trên người hắn bí tịch. Tại chỗ trận truy đuổi, cùng bức bách bên trong, thần đồng sử xuất thập phẩm phệ tình, kích động ra Bắc Hải trong hải nhãn thiên sát, đưa tới mộng tộc tuyết địa đại tai nạn. Mộng tộc tộc trưởng Mộng Đông lãnh dùm tộc nhân một bên đối kháng thế lực khắp nơi, một bên đem hết toàn lực ý đồ lấy kết giới vây khốn thiên sát. Nhưng mà bọn họ lần lượt thất bại. Lúc ấy cửu lê tộc kiếm nữ còn đang bế quan tu luyện, đối mặt Bắc Hải nước đổ rót, mộng tộc tuyết địa băng tuyết tan rã, mộng tộc tuyết địa phía nam 13 thành đều sẽ bị bao phủ nguy hiểm. Cửu lê tộc tộc trưởng quyết định thật nhanh, triệu tập tất cả giao nhân bắt đầu dùng huyết tế đại trận. Nhưng mà ngay tại thiên sát sắp bị khu nhập Bắc Hải thời điểm, ngọc giao nhất mạch tự tiện mượn huyết tế cơ hội dưỡng huyết lệ chi khí, mưu toan thông qua huyết lệ chi khí, thoát khỏi cửu lê tộc nô dịch, thoát khỏi biến thành huyết, tế chi dẫn vận mệnh, thu hoạch được tự do, hoàn toàn là bởi vì ngọc giao tư tâm. Huyết tế đại trận lực lượng mất khống chế, vô luận là tế ti, giao tộc, cửu lê tộc, mộng tộc tất cả đều bị tai họa, có thể nói là toàn quân bị diệt, chỉ còn lại mộng tộc tộc trưởng Mộng Đông đau khổ chống đỡ, mắt thấy thiên sát chi lực liền muốn ép không trở về. Kiếm nữ, cùng cô Vân Viễn chạy tới. Kiếm nữ vừa mới tu đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, liền lấy càn minh chi lực khắc chế thiên sát chi lực. Thế nhưng là ngoài ý muốn như cũ đã xảy ra. Ngay tại càn minh chi lực đối kháng thiên sát chi lực thời điểm, kiếm giả nhất định tẩu hỏa nhập ma, càn minh chi lực có trở về càn minh bảo kiếm xu thế. Mộng Đông ý đồ lấy kết giới thuật phong ấn chặt càn minh bảo kiếm, từ đó ngăn cản càn minh chi lực trở về. Nhưng mà Mộng Đông bị thương quá nặng, căn bản là không có cách bắt đầu dùng quá mạnh kết giới thuật. Dưới tình thế cấp bách, cô Vân Viễn lấy ra thiên thạch xích linh thạch, để cho Mộng Đông lấy xích linh thạch làm mối, mượn xích linh thạch lực lượng phong ấn chặt càn minh bảo kiếm, mới thành công ngăn cản càn minh chi lực trở lại càn minh bảo kiếm bên trên, tiến tới bảo đảm càn minh chi lực thuận lợi đem thiên sát khu hồi Bắc Hải trong hải nhãn. Thế nhưng là thiên sát chi lực trở về hải nhãn, huyết tế đại trận lại tiếp tục mất khống chế, vậy mà đè lại càn minh chi lực, đem càn minh chi lực đặt ở Bắc Hải đáy biển. Theo lý, huyết tế đại trận cùng càn minh chi lực lực lượng hẳn là cùng cấp. Huyết tế đại trận mặc dù có thể vây khốn càn minh chi lực, tất nhiên là cùng Ngọc Giao dưỡng huyết lệ có quan hệ. Nguyên bản, giao tộc bất luận cái gì mạch, hệ huyết đều có thể phá giải huyết tế đại trận, mà huyết tế đại trận thất khống chi về sau, cũng chỉ có Ngọc Giao chi huyết có thể phá trận. Mọi thứ đều sau khi kết thúc, nước biển một lần nữa kết băng, đem tất cả thi thể bao quát Mộng tộc cung vũ toàn bộ bao trùm tại băng dưới, thậm chí một chút xíu vết máu đều không có lưu lại, tất cả phảng phất chưa từng phát sinh qua. Mộng Đông tinh lực hao hết, suy tim mà chết, chỉ còn lại cô Vân Viễn cùng Cửu Lê kiếm giả. Trục Vân cung chủ nhớ rất rõ ràng, lúc ấy huyết tích đại trận mất khống chế thời điểm, nàng che chở một ít quần tộc nhân trốn đến bên bờ một cái trong kết giới, đó là nàng tự mình cầu Mộng tộc kết giới sư vì nàng bố trí xuống chỗ ẩn thân. Nàng tinh tường thấy được tất cả, nàng cũng không biết huyết lệ đến cùng có hay không bị dưỡng thành, nàng chỉ biết là cuối cùng cái kia thánh khiết vô hạo huyền băng phía dưới vùi lấp rơi là thi hài thành núi. Cái kia gió êm sóng lặng Bắc Hải phía dưới che hết là máu chảy thành sông. Nhưng mà để cho nàng ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là đây hết thảy, mà là mây đen tán đi, mặt trời tái hiện về sau, rộng mang trong trời đất cái kia đôi thân ảnh, cô Vân Viễn cùng Cửu Lê kiếm nữ. Cô Vân Viễn cõng càn minh bảo kiếm, nâng hấp hối Cửu Lê kiếm nữ rời đi. Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ còn gặp lại hắn, nàng thậm chí may mắn Cửu Lê tộc diệt, nàng là tự do thân, nàng có thể tự do mà đi theo hắn. Nhưng mà ai biết, hắn đem huyền hàn bảo kiếm giấu tại Cửu Lê tộc mộ phía dưới, từ đó liền bạt vô âm tín. Nàng một mực tại tìm hắn, thậm chí tìm tới Tấn Dương thành cô gia bên trong đi, đáng tiếc đều không có thấy hắn. Nàng không tiếc bại lộ giao nhân thân phận, dẫn sông ngầm chi thủy che mất Cửu Lê tộc cổ mộ, đem càn minh bảo kiếm khốn tại trong nước mộ thất. Nhưng dù cho như thế, cô Vân Viễn cũng đều không tiếp tục xuất hiện, Cửu Lê tộc kiếm nữ cũng không có hồi Cửu Lê tộc, đến mức nàng đến nay cũng hoài nghi bọn họ hai chân song phi. Nàng như bị điên mà khắp nơi tìm hắn, quãng đời còn lại tất cả mọi chuyện cũng là tìm hắn. Nàng quãng đời còn lại rất dài, nàng thuở nhỏ chính là khối tu khí chất liệu tốt, nàng gạt Cửu Lê tộc vụng trộm tu khí, đã sớm tu đến lớn trọn vẹn cảnh giới, tu thành vĩnh sinh thân thể. Thế nhưng là cô Vân Viễn bất quá là một dược sư phàm thai thân thể, sống không hơn trăm năm. Nàng rõ ràng biết là phí công, nhưng vẫn là cố chấp. Tìm, dù là chỉ có một chút hắn dấu vết, nàng đều sẽ thỏa mãn. Thế nhưng là, nàng tìm ngàn năm, đều không thu hoạch được gì. 10 năm trước, phượng chi lực xuất hiện, băng hải dị biến, địa sát hiện thế, huyền không đại lục, tất cả tu khí người chân khí một đêm biến mất. Bao quát, nàng, 10 năm này, thân thể nàng cùng dung mạo đều ở già yếu, lực lượng biến, yếu, nàng cũng không biết mình còn có thể chống bao lâu. Tiếp qua bao lâu lại, biến thành kẻ yếu, tiếp qua bao lâu lại biến thành lão nhân, tiếp qua bao lâu, sẽ chết mất. Kỳ thật trước đó nàng cũng không đánh băng hải chủ ý. 10 năm trước cứu Đoan, Mộc Giao đơn thuần ngẫu nhiên, nếu như sớm biết sẽ địa sát xuất hiện sẽ khiến như thế hậu quả, nàng chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả. Ngàn năm trước thiên sát xuất hiện, chỉ dẫn tới băng hải tuyết địa tai nạn, cũng không có gây nên huyền không đại lục cái khác tai họa, mà băng hải dị biến lại dao động tu khí giới. Căn bản, nàng phi thường tò mò trong này nguyên nhân. Chỉ có tìm được nguyên nhân, huyền không võ giả chân khí mới có khôi phục khả năng, nàng mới có bảo trì vĩnh sinh khả năng. Cho nên, nàng lưu lại Đoan Mộc Giao, Chiêu Mộ Tiêu, thúc, cùng bọn hắn nói chuyện thật giả nửa nọ nửa kia, hư hư thật thật. Giờ này khắc này, Trục Vân cung chủ nhìn qua mênh mông Bắc Hải, làm sao đều không thể tin được bản thân con mắt. Ngọc Giao đã vào biển, huyết tế đại trận hẳn là phá nha. Vì sao Bắc Hải còn bình tĩnh như vậy? Vì sao Bách Lý Minh Xuyên thực sự là lại có huyết lệ chi lực? Chẳng lẽ năm đó nàng cũng bị lừa gạt? Ngọc Giao tộc động tay chân gì? Trục Vân cung chủ quay đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Bách Lý Minh Xuyên đã tỉnh. Hắn hai con ngươi âm trầm, trong mắt huyết sắc dần dần dày. Hết chương.